Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 297, chương 297, Phá Kiếp Chi Uy. Ngươi, Tử La nhìn qua trôi nổi ở trước mặt mình mộ bia. Cầm cũng không phải, không cầm cũng không phải, nàng đôi mi thanh tú nhào lên, thần sắc xuất hiện phẫn nộ. Hiển nhiên không nghĩ tới Thanh Lâm dám như thế đối với chính mình nói chuyện. Càng không có nghĩ tới, Thanh Lâm dám tiễn đưa loại này lễ cho thánh nữ. Tại Tử La trong nội tâm, thánh nữ chính là Lạc Cả Đông thắng tinh thiên kiêu đệ nhất nhân. Cho Thanh Lâm quan tài, Thanh Lâm phải đón lấy. Nhưng Thanh Lâm quà đáp lễ mộ bia, cái kia hoàn toàn tựu là đối với thánh nữ một loại khiêu khích. Ha ha ha, cho ngươi ngươi sẽ cầm a? Như thế nào, cảm thấy Thanh Lâm sư huynh chỉ cấp thánh nữ mà không để cho ngươi? Thiếu đi ngươi chân chạy phí hết. Thực là nói như vậy, Thanh Lâm sư huynh lại ra tay, vì nàng cũng làm cùng nơi quá. Thánh nữ tiễn đưa Thanh Lâm sư huynh quan tài, Thanh Lâm sư huynh quà đáp lễ mộ bia. Không phụ lòng thánh nữ đi à? Ngươi còn không cầm đi nhanh lên. Phần đông Thương Hàn Tông đệ tử đều là phát ra cười to. Trong nội tâm âm thầm cảm thấy Thanh Lâm tâm tư chi kín đáo. Cái kia 8 gã Thương Hàn Tông khai thiên cảnh lão giả cũng là lộ ra dáng tươi cười. Lẫn nhau đối mặt ở giữa, đều là lắc đầu. Thằng này, ngược lại còn có chút khôi hài a hát. Một người trong đó mở miệng nói ra, Tử La Thanh Tú sắc mặt có chút phát tím. Cắn răng, hung hăng trên không trung dậm chân, hừ lạnh nói, thánh nữ cho ngươi tiễn đưa quan tài, đó là cất nhắc ngươi, người khác muốn còn nếu không đến, cho nên thanh mỗ đem cái này đại lễ nhận, hơn nữa quà đáp lễ một phần, không phải sao, Thanh Lâm thản nhiên nói, tốt, việc này ta chắc chắn bẩm báo cho thánh nữ, đãi cái kia thiên kiêu bảng tranh đoạt thời điểm. Có ngươi đẹp mắt, Tử La trong mắt lộ ra hàn quang, dứt lời, nàng quay người tự muốn ly khai, đợi một chút, nhưng lại vào thời khắc này, một gã khai thiên cảnh lão giả thân ảnh lập lòe, đi vào cái kia Tử La trước người, chỉ vào mộ bia nói, đến mà không hướng phi lễ vậy, Thương Hàn Tông tại Trung Châu cũng không tính là vô danh tiểu bối. Thanh Lâm càng là ta Thương Hàn Tông thiên chi kiêu tử. Hắn đưa cho thánh nữ đại lễ. Ngươi không tiếp không tốt lắm đâu. Tử La do dự một chút. Đem cái kia mộ bia thu hồi. Hung hăng trà sát Thanh Lâm một mắt. Hừ lạnh nói. Ngươi chờ. Nói xong. Nàng trực tiếp bước chân vào cái kia khe hở chính giữa. Đa tạ tiền bối. Thanh Lâm hướng lão giả kia ôm quyền. Lão giả lắc đầu cười nói, không cần cảm ơn ta, ngươi lần này có thể độ kiếp thành công, ở đằng kia thiên kiêu trên bảng, cho ta Thương Hàn Tông tranh giành một vị trí, là được đối với ta lớn nhất hồi báo. Thanh Lâm thở sâu, nhẹ gật đầu, đối với Thương Hàn Tông, hắn không có gì lòng trung thành, nhất là cái kia kinh thiên nguy cơ truyền đến về sau. Hắn càng là đối với Thương Hàn Tông mọi cách cẩn thận. Bất quá, lão giả này bọn người hẳn là không biết Thương Hàn Tông sau lưng tính toán. Thanh Lâm đối với hắn hảo cảm, cũng là gia tăng lên rất nhiều. Hắn không do dự, thủ trưởng cuốn, một khối tinh thạch lập khắc xuất hiện ở trong tay. Thanh Lâm trực tiếp đem cái này tinh thạch bóp nát, trong đó lập tức thoát ra một đạo sương mù. Cái này sương mù thoạt nhìn cực kỳ bình thường, nhưng là tại xuất hiện về sau, nhưng lại bỗng nhiên sáp nhập vào Thanh Lâm trong cơ thể. Lại để cho Thanh Lâm khí tức, trực tiếp bạo tăng, loại này bạo tăng, là một cái cực kỳ khủng bố bạo tăng, không phải đột phá thánh vực thời điểm chỗ gia tăng thực lực. Cũng không phải Thanh Lâm đạt được là bất luận cái gì tạo hóa đủ khả năng hình dung. Thanh Lâm có loại cảm giác, thật giống như giờ phút này chính mình, đã trở thành đại đế. Bất quá, Thanh Lâm khí tức bảo tăng, cũng chỉ có hắn mình có thể cảm thụ đạt được. giống như là cái này phá kiếp thạch. Nạnh xanh xanh là thanh lâm cung cấp đại đế cảnh tu vi. Nhưng cái này tu vi cái nhằm vào thiên kiếp. Nếu là cùng người khác giao chiến, căn bản vô dụng. Thanh lâm ánh mắt lập lòe, một bước bước ra, thân ảnh đằng không, ly khai linh trì về sau. Đi thẳng tới này thiên đầu tiên cổ trung trước khi. Đông, một tiếng trầm đục quanh quẩn tại ở giữa thiên địa. Cái kia thiên đầu tiên thiên địa cổ trung, tại bị gõ vang về sau, trực tiếp nghiền nát. Cái gì? Một màn này khiến cho mọi người đều là hai cái đồng tử nhăn co lại. Nhất là những cái kia khai thiên cảnh, bọn hắn cũng vượt qua khai thiên kiếp, lại chưa từng có nghe nói qua. Có người đem khai thiên kiếp chỗ ngưng tụ thiên địa cổ trung. Một quyền oanh diệt, đông đông đông, không chờ bọn hắn đem trong lòng đích khiếp sợ đè xuống. Thanh lâm thân ảnh, giống như là một ngọn gió bào. Không ngừng ở cái kia 66 thiên khai thiên kiếp chính giữa chạy vội. Mỗi một lần xẹt qua, đều có một tiếng trầm đục truyền ra. Ngay sau đó, cái kia một ngụm thiên địa cổ trung sẽ gặp băng diệt. Trong nháy mắt, thanh lâm đã đi tới thứ 30 thiên cổ trung trước khi. Điều đó không có khả năng. Không cách nào hình dung Thương Hàn Tông chi nhân giờ phút này khiếp sợ trình độ. Khai thiên kiếp, uy lực, vô luận là vượt qua hay là không có vượt qua, đều thật sâu biết nói. Nhưng thanh lâm đối mặt khai thiên kiếp, nhưng thật giống như là đối mặt một cái con sâu cái kiến. Vô luận là tầng kia, vô luận là có một ngày, đều trực tiếp oanh diệt. Loại thực lực này, thánh vực cảnh tuyệt đối sẽ không có, khai thiên cảnh cũng sẽ không biết có, duy nhất có thể có. Chỉ có đại đế cảnh, hắn không phải đại đế cảnh, cũng tại độ kiếp thời điểm, có được đại đế cảnh thực lực. Cái kia 8 gã khai thiên cảnh cường giả giữa lẫn nhau liếc nhau. Một cái, trong mắt lộ ra giật mình, xem ra, hắn là sử dụng cái kia trong truyền thuyết phá kiếp thạch. Cũng chỉ có vật ấy, mới đúng thiên kiếp có mạnh mẽ như thế phá hủy lực. Biết được thanh lâm tại sao lại như thế, nhưng bọn hắn khiếp sợ trong lòng vẫn không có đè xuống. Bởi vì bọn họ ai cũng tin tưởng cái kia phá kiếp thạch chân quý trình độ. Phá kiếp thạch, tại Đông Thắng Tinh Thượng không phải là không có xuất hiện qua. Nhưng tất cả mọi người đem vật ấy coi là chân bảo. Dưới bình thường tình huống, chỉ có tại đế kiếp hàng lâm thời điểm, phương mới sẽ sử dụng. Có thể thanh lâm hiện tại tự sử dụng, tại đây chút ít khai thiên cảnh lão giả xem ra, hoàn toàn tự là lãng phí. Người này thiên tư cường hoành, tạo hóa vô tận, cơ duyên càng là rất nhiều, quả thực hoàn mỹ tới cực điểm. Những cái kia khai thiên cảnh trong nội tâm thầm than, bọn hắn mở miệng thời điểm, thanh lâm thân ảnh đã đạt đến thứ 50 thiên. Đối với có được phá kiếp thạch hắn mà nói, nếu không phải đem thứ 66 thiên thiên địa cổ trung nổ nát, đó mới thật là lãng phí. 50 thiên, cái thiên kiếp này đối với thanh lâm sư huynh mà nói, quả thực tự như là giấy mỏng, đơn giản là được xé nát a hát, thánh vực cảnh mà thôi, thật sự tự có loại thực lực này sao? Cái này lại để cho những thánh vực đó cảnh đỉnh phong thời điểm. Độ kiếp còn mọi cách gian nan cường giả tình làm sao chịu nổi. Cái kia 8 gã khai thiên cảnh lão giả biết được phá kiếp thạch, nhưng khai thiên cảnh phía dưới còn không biết. Những Thương Hàn Tông đó đệ tử giờ phút này cả đám đều đã xem ngây người. Tên hỗn đản này thậm chí có phá kiếp thạch loại này bảo vật. Vương Lăng trước kia cho rằng thanh lâm tại 66 thiên khai mở dưới thiên kiếp hẳn phải chết không thể nghi ngờ, không nghĩ tới hắn vậy mà có được phá kiếp thạch. Phá kiếp thạch là cái gì? Vương Hải Sinh hỏi, chuyên môn nhằm vào thiên kiếp chí bảo. Xem ra, cái này tạp chủng không chết được rồi. Vương Lăng cắn răng nói ra, phụ thân, như hắn vượt qua kiếp nạn này, đã lấy được kiếp sau tạo hóa, ngài còn có lòng tin đưa hắn đánh chết sao? Vương Hải Sinh trầm thấp nói, hừ, đạt được tạo hóa thì như thế nào? Lão Phu không tin, hắn có thể trực tiếp đột phá đến khai thiên cảnh không thành. Người không biết thánh vực cảnh cùng khai thiên cảnh chênh lệch. Nhưng Lão Phu biết nói, chỉ cần hắn không đạt tới khai thiên cảnh, Lão Phu có thể đem hắn đánh gục, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.